Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, chương 15, gia viên thủ. Tại cảm giác ánh mắt tiêu thất một đoạn thời gian về sau, Kiều Luật mới buông xuống tấm chắn giải trừ cảnh giới, vô pháp xác định đối phương là biết khó mà lui còn là có mưu đồ khác. Nhưng rất hiển nhiên tiểu đội mình đã bị người cho phát hiện. Kế tiếp hành động có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, không phải là lại thoải mái nhàn nhã địa ăn thịt nướng thời điểm. Kiều Luật vội vàng đem việc này báo cho biết Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi. Ba người một chỗ thương lượng kế tiếp nên áp dụng hành động. Ngươi là ý nói, chúng ta có khả năng đã bị người cho để mắt tới. Vương Lỗi lời ít mà ý nhiều địa tổng kết đạo. Kiều Luật gật gật đầu nói. Ta không xác định đối phương là không đồng ý vẫn sẽ tiếp tục theo dõi chúng ta. Bất kể như thế nào, kế tiếp tiếp tục hành động nguy hiểm hội trở nên càng cao. Đây là rõ ràng sự tình. Tại nguy hiểm như vậy trên tinh cầu thăm dò đồng thời, còn muốn bất cứ lúc nào cũng là đề phòng đến từ chỗ tối kẻ đánh lén. Quả thật giống như là tại trên mũi đao khiêu vũ đồng dạng. Lưu Bồi Cường không có lập tức tỏ thái độ, mà là trước liên hệ với Hoa Tiêu thành viên trạm không gian thượng Moss. Lần nữa hỏi nó nhiệm vụ lần này tiến hành tình huống. Mất liên nhân viên gia tăng đến 12 người, xác nhận tử vong 5 người. Vẫn không có bất kỳ một chi dò xét đội xác nhận thu thập được vượt qua đạo khoáng thạch hàng mẫu. Thỉnh các vị tiếp tục cố gắng. 10 chi dò xét đội tổng cộng cũng liền 30 mấy người. Trước mắt đã có một nửa mất đi liên hệ. Nhiệm vụ vẫn không có nửa điểm hoàn thành dấu hiệu. E rằng lần này đổ bộ hành động là muốn không công mà lui. Vào lúc này quyết định trước tiên quay lại trạm không gian. Chờ đợi đám tiếp theo dò xét đội đến nơi. Khả năng mới là tương đối sáng suốt lựa chọn. Lưu Bồi Cường tiếp tục hỏi. Như vậy có dò xét đội viên lui lại trở về sao? Hiện tại có bao nhiêu người trở lại trạm không gian? Không người, Moss gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Tất cả may mắn còn sống sót đội viên còn đang kiên trì chấp hành nhiệm vụ. Cũng biểu thị hy vọng cầm rút lui khỏi điểm lưu cho thành công lấy được khoáng thạch hàng mẫu chờ. Về người, như vậy à... Tại Pandora trên tinh cầu rút lui khỏi đã có thể không giống hạ xuống thời điểm dễ dàng như vậy. Vì có thể trở lại trạm không gian, nhất định phải cầm một đoạn rocket hoàn hảo không tổn hao gì địa đưa lên đến chỉ định địa điểm. Như vậy kỹ thuật độ khó đã có thể so với dùng nhảy dù khoang thuyền ném mấy người hạ xuống khó. Nhiều. Bởi vậy Hoa Tiêu thành viên trạm không gian có thể vì dò xét các đội viên chuẩn bị rút lui khỏi. Điểm là có hạn, tại một chi dò xét đội sử dụng rocket tiến hành sau khi rút lui. Một cái khác chi dò xét đội cũng chỉ có thể đi đến kế tiếp dò xét điểm. Cho nên tại vẫn chưa có người nào tuyên bố xong thành nhiệm vụ dưới tình huống. Không ai ý định lợi dụng rocket đi trước rút lui khỏi. Nếu vì tự mình một người sống tạm mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đã có thể không xứng đi làm Lưu Lãng Địa Cầu quân nhân. Nghe xong Moss giải thích, Kiều Luật cũng biết hai người kia hội làm như thế nào. Hảo ba, chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, thẳng đến có người thành công lấy được vượt qua đạo khoáng thạch thôi. Lưu Bồi Cường cùng Vương, Lỗi đều không có biểu thị phản đối. Từ Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch khởi động ngày đầu tiên lên. Bọn họ liền làm hảo hy sinh chuẩn bị, mà Kiều Luật thì không có như vậy trầm trọng tâm tình. Có hệ thống trong người, hắn bao nhiêu là sẽ không như vậy mà đơn giản địa chó mang. Thông qua đổ bộ Pandora cùng với quan sát trên viên tinh cầu này sinh vật, Kiều Luật tổng cộng đã thu thập được 350 văn minh. Xem như biểu thị hắn vì Lưu Lãng Địa Cầu thượng văn rõ ràng tiến triển cung cấp không ít cống hiến. Hiện tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng nhà sinh vật học nhất định đều đang điên cuồng địa nghiên cứu. Những cái này ngoài hành tinh sinh vật kết cấu thân thể A. này đối với bọn họ phân tích trong vũ trụ sinh mệnh tồn tại điều kiện tất nhiên hội cung cấp trợ giúp rất lớn. Đương nhiên những kiến thức này đều tạm thời vẫn giúp không được gì, chính là địa cầu lại muốn trước nghĩ biện pháp thoát khỏi lập tức lượng tử nguy cơ. Nếu như có thể từ chính mình vượt lên trước thu thập được một khối vượt qua đạo khoáng thạch hàng mẫu, chắc hẳn lại có thể thu hoạch không ít văn minh điểm. Thay phiên gác đêm nghỉ ngơi cả đêm về sau, ba người tiểu đội lại tiếp tục xuất phát đi đến Moss theo như lời dò xét đến từ trường dị thường vị. Chí, trong dự đoán đánh lén cũng không có phát sinh, xem ra đối phương cũng không phải có mang này lớn như vậy địch ý. Hay hoặc là chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội tốt ra tay mà thôi. Bất kể như thế nào, Kiều Luật bọn người một đường bảo trì cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị ứng đối đến từ bất kỳ phương hướng địch nhân. Trong rừng tiếp tục đi tới một buổi sáng về sau, bọn họ rốt cục tới đi đến một cái tương đối rộng rãi bình nguyên. Xung quanh cây cối độ dày bỗng nhiên giảm xuống, hình thành một mảnh miễn cưỡng có thể phi ngựa vùng quê. Mà ở này mảnh trên vùng quê, Kiều Luật rốt cục tới thấy được Moss chỉ bày ra cái mục tiêu kia. Cũng minh bạch vì cái gì ở trong không gian tiến hành quan sát đo đạc nó. Cũng nhắc tới là một khỏa đại thụ. Đó là một khỏa cao chừng 460 mét, đường kính đạt 30 mét siêu cấp đại thụ che trời. Đơn giản mà nói chính là một khỏa cùng Thượng Hải Đông Phương Minh Châu xấp xỉ khổng lồ cây cối. Xung quanh hơn 50 mét cao lớn thụ đem so sánh ra đều cùng cây giống như. Này khỏa đại thụ có đếm không hết nha cành, trên cành lại mọc rễ, có thật nhiều cây một mực rủ xuống đến trên mặt đất. Hình thành một thụ thành rừng tráng lệ cảnh tượng, từ đằng xa đến xem, giống như là này mảnh trong rừng một cái ốc đảo, bởi vì thật sự là không thể đủ so với nó càng thêm rậm rạp cây cối. Bởi vậy cho dù là trong rừng rậm, này mảnh lục sắc cũng như cũ là như vậy dễ làm người khác chú ý. Cả ngày sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa Lưu Lãng địa cầu Thượng Vương Lỗi cùng Lưu Bồi Cường cũng bị trước mắt cảnh tượng cho rung động đến gần như vô pháp hô hấp. Này tráng lệ tự nhiên vẻ đẹp chính là Lưu Lãng địa cầu mất đi đã lâu tô điểm a. Lưu Bồi Cường kìm lòng không được địa cảm thán nói: ta biết ta khả năng nhìn không thấy, nhưng làm con người lại thấy được trời xanh. Lam thiên, đương tiên hoa một lần nữa phủ lên đầu cành. Kia thời khắc này phải gọi ta một tiếng a. Địa cầu a, ta Lưu Lãng địa cầu. Đến lúc đó có muốn hay không đập tấm hình đốt, nấu, cho ngươi ăn. Kiều Luật không khách khí chút nào vỗ một cái Lưu Bồi Cường mũ giáp, để cho hắn tự cảm tính bên trong chớp mắt tỉnh ngộ lại. Nhưng Kiều Luật đồng thời còn nói thêm: yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi trông thấy. Không cần chờ đến ngươi tử tôn vạn đại. Một bên Vương Lỗi cũng tự diễu địa lắc đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng tại Thê Nhi sau khi chết, hắn cũng sẽ không lại bị vật gì cho xúc động. Không nghĩ tới chính là đơn giản như vậy và thuần túy tự nhiên vẻ đẹp, liền có thể kích thích trong lòng của hắn nguyên thủy nhất cảm động. Đúng vậy a, vì tất cả tại Lưu Lãng địa cầu trong kế hoạch hy sinh 35 ức người, bọn họ cũng phải tiếp tục một đường bước tới hạ xuống. Tối thiểu muốn để cho bọn họ có thể mai táng tại một cái tiên hoa sáng lạn trên địa cầu. Làm sơ dừng lại, ba người liền xác định, viên kia to lớn đến không gì sánh kịp cây cối chính là Moss dò xét đến từ trường dị thường khởi nguồn. Này ý vị tại đại thụ cây, khả năng chôn giấu đại lượng Pandora vượt qua đạo khoáng thạch tài nguyên khoáng sản. Mà bọn họ mục đích chỉ là cần mang một ít khối trở về liền đủ. Chỉ cần có thể chứng minh những khoáng thạch này hàm chứa lấy có thể khiến địa cầu thoát khỏi nguy cơ năng lượng, bước tiếp theo chính phủ liên hiệp liền đem nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực tới tiến hành khai thác. Nhưng nhìn qua như vậy một khỏa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại thụ, kiều luật không rõ dự cảm lại hoàn toàn ứng nghiệm, bởi vì nơi này chính là Pandora, dân bản địa Navy, người khu quần cư gia viên thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN